Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 137, phiên ngoại Lâm Văn Hải 1. Góc truyện audio.com. Ta là Lâm Văn Hải, đại thiếu gia tập đoàn Lâm gia. Ta từ nhỏ được yêu thương cưng chiều nên sinh ra tính cách kiêu ngạo, không xem ai ra gì, nhưng ta tự nhận ta rất tốt. Mỗi ngày trôi qua của ta cực kỳ nhàm chán, ta muốn có ai đó để ta có thể yêu, có thể bắt nạt, nhưng những mơ mộng đó lại làm ta hối hận cả đời. Lúc ta muốn náo nhiệt thì sẽ có một sóng gió kéo đến, khi ta muốn yên tĩnh thì ta lại chết. Câu chuyện của ta bắt đầu vào lúc người chị gái thân yêu của ta trở về. Chị ấy rất tốt bụng, làm ta ngưỡng mộ. Chị luôn là tấm gương sáng trong lòng ta, nhưng cùng lúc đó ta lại gặp một cô gái mới. Cô gái này gia cảnh khốn khổ nhưng lại kiên cường, làm ta sinh lòng hảo cảm và ta cứ tưởng ta yêu cô gái kiên cường này. Tên cô ấy là Mỹ Hồng Đào và ta cũng gặp vị hôn thê ác độc. Lúc trước ta cực ghét vị hôn thê Lý Ngọc Vân này, cô ta khinh thường người khác, điêu ngoa, lại kiêu căng, không xem ai ra gì. Ta khinh thường cô ta, nhưng khoảng nửa tháng trước ta thấy cô ta thay đổi nên cũng chuẩn bị tha thứ cho cô ta. Ai ngờ ngày hôm sau ta thấy vẻ ngoài tuy thay đổi nhưng trái tim và tính cách mãi mãi không thay đổi, và từ lúc đó ta khẳng định ta ghét vị hôn thê trên danh nghĩa này cực kỳ. Ta đi đến đỡ cô gái mà ta cho rằng ta yêu cô ấy rồi. Khi ta làm xong tất cả mọi thứ, ta đi đến tìm chị gái ta, nhưng không ngờ ta lại bị chị ấy quăng ngã và nói ta là tên sàm sở. Thật buồn cười làm sao, lúc đó ta dở khóc dở cười. Nhưng chị em ta nói chuyện không lâu thì xuất hiện thêm một người mới, anh chàng này là Bạch Tử Hàn, đại thiếu gia Bạch gia. Cuộc gặp gỡ này làm ta rơi vào bi kịch. Lúc sau ta luôn lạc đường lạc lối ở trong chính ảo tưởng của bản thân. Ta cho anh ta lên xe theo chị em ta trở về nhà. Ai ngờ khi về ta thấy Lý Ngọc Vân vẫn cứ mặt dày đi theo lấy lòng mẹ ta, làm ta tức hộc máu. Ta đi lên quát cô ta, ai mà biết cô ta giả vờ khóc lóc để được ta đồng cảm. Nhưng ta làm một người thông minh sao bị lừa được, nhưng những người xung quanh lại bị lừa. Ta tức giận hét lên với mẹ tôi, bà ấy cũng mắng ta. Lúc đó ta rất ngạc nhiên vì bà chưa bao giờ la mắng ta dù chỉ một lần, mà giờ lại vì con tiện nữ này mà mắng ta, làm ta tức càng thêm. Một phần mọi chuyện chưa kết thúc thì người ta ghét Bạch Tử Hàn kêu ngừng lại, ai ngờ ai cũng nghe lời anh ta. Từ đó ta luôn khó chịu khi ở gần Bạch Tử Hàn. Ta có một linh cảm rằng người này sẽ cướp chị gái của ta đi, và sự nghi ngờ của ta là đúng. Đó là lúc buổi tối ta đang đi dạo ngoài nhà, ta thấy chị ta dẫn anh ta vào nhà và nói với giọng vui vẻ, ba mẹ đây là bạn trai con. Giọng nói lúc đó làm ta như đang đứng ở giữa trời hoang. Ta hoang mang lo sợ, ta chạy đi và cố gắng quên đi một cảm giác kỳ lạ mà ta dành cho chị ta. Và ta tình cờ ở quán bar gặp Mỹ Hồng Đào, người ta từng có hảo cảm. Ta giải cứu cô ấy không bị cưỡng hiếp, ta giúp cô ấy về nhà. Ai ngờ mẹ cô ấy không phải mẹ ruột nên ta đã mang cô ấy về nhà vào ban đêm. Buổi sáng ta bị mẹ phát hiện trong tư thế mở ám, làm người khác hiểu lầm. Ta hoang mang và tiếng của mẹ làm kinh động ba ta và chị ta, hai người cùng chạy vào. Thấy ta đang ngồi bên cạnh Mỹ Hồng Đào, ta lúc đó thấy vẻ mặt xem kịch của chị ta mà trong lòng hụt hẫng. Ta muốn xem vẻ mặt của chị ta ra sao khi thấy ta có bạn gái, nhưng thay thế vẻ mặt buồn bã thì là vẻ mặt vui sướng. Ta cố gắng trấn tĩnh và giả vờ nói chuyện như hàng ngày. Có một lần ta tình cờ giải cứu cho Mỹ Hồng Đào vì cô ấy sắp bị niên tố lột đồ. Ta lúc đó tức giận và thầm quyết tâm sẽ yêu thương Mỹ Hồng Đào. Ai ngờ khi ta tuyên bố hẹn hò với Mỹ Hồng Đào, chị ta còn nói sẽ làm đầm cưới thật đẹp cho Mỹ Hồng Đào, làm ta một lần nữa suy sụp. Ta bắt đầu hoài nghi chị ta hết thương ta rồi. Vào lúc sinh nhật Lý Ngọc Vân, người ta ghét Bạch Tử Hàn đã tuyên bố Mỹ Hồng Đào mới là thiên kim Lý gia, làm ta hoảng sợ và hơi vui mừng cho cô ấy vì đã tìm được gia đình thật sự của mình. Khi giải quyết những chuyện gần đây của anh Tần Minh Mai Hà Lan Anh xong, ta đã nghe một tin tức chấn động rằng chị ta sẽ kết hôn. Ta rất sốc và không tin đó là sự thật. Điều mà ta lo lắng cũng trở thành sự thật. Ta buồn bã, sắc mặt khó coi đi vào nhà. Ta đã không còn biết làm gì nữa, ta đành theo sắp xếp của gia đình cưới Mỹ Hồng Đào. Chị ta sắp lên máy bay qua Pháp, ta không muốn đi ra đón bởi vì ta ích kỷ, ta không muốn chấp nhận sự thật. Và ta hay tin chuyến bay chị ta bị nổ và cú điện thoại gọi về nói chị ta không được khỏe, làm ta lo lắng truy hỏi mẹ ta. Ta nghe mẹ ta nói có người muốn giết chị ta làm ta giận dữ ta đi vào phòng ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Mỹ Hồng Đào người ta cho rằng là một cô gái hiền lành ta như bị lừa nếu Mỹ Hồng Đào muốn diễn thì ta sẽ diễn chung với cô ta một bộ phim gia đình ta thầm kêu thám tử điều tra và không ngờ. Người mà chung chăn gối với ta 4 năm lại là kẻ giết người cô ta giết Lý Ngọc Vân cô ta còn tìm cách hãm hại chị gái ta làm ta muốn đem cô ta băm thành trăm. Mảnh từ ngày đó ta bắt đầu nuôi tình nhân bên ngoài những người tình nhân đều có nét tương đồng với chị ta mọi người nói ta bị điên rồi mới đi yêu. Chị ruột ta đây là loạn luân nhưng ta vẫn chấp nhận nhưng chị ta lại không nghĩ vậy chị ta chán ghét ta dù chị ta không nói nhưng ta hiểu rõ ta không cam lòng. Ta thật sự ghen tị với Bạch Tử Hàn anh ta có tất cả còn ta thì không lúc sự tình ta bao tình nhân bại lộ ta không sợ mà còn mắng lại Mỹ Hồng Đào ba mẹ. Ta thì luôn bênh vực cô ta làm ta muốn khen cô ta diễn quá giỏi có thể lừa hết cả gia đình của ta sau 4 năm a cách chương.